Đồng nhân Harry Potter, nơi tự do thuộc về. Chương 15, phong ấn bị hóa giải hôn mê. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe tiếng nổ lớn, mọi người bắt đầu tản ra đi tìm Anil hòng Harry rối bời. Nếu như lúc đó cậu mạnh mẽ hơn, có lẽ cô đã không bị bắt. Tất cả là do cậu. Cuối cùng mọi người cùng tìm thấy Annie. Ai cũng hãi hùng, cô gái nhỏ toàn thân đầy máu đang nằm trên nền đất lạnh lẽo. Có lẽ khung cảnh này còn bi ai hơn khi chứng kiến cái chết của Bạch Kỳ Mã. Bác Hagrid lập tức ám Annie về lâu đài. Vì tiếng nổ khá to nên có rất nhiều học sinh tỉnh dậy và xuống sảnh đường để xem có chuyện gì. Tất cả mọi người thấy hình ảnh cô gái nhỏ toàn thân đầy máu đang được người gác cổng ám đến bệnh thất. Ai cũng xanh mặt, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Cedric đứng giữa đám đông, dù chỉ là thoáng qua nhưng anh đã kịp thấy hình bóng nhỏ bé ấy. Cô bé của anh đã gặp chuyện gì? Không kịp suy nghĩ, Cedric lập tức chạy theo Hagrid đến bệnh xá. Các giáo sư khi nhận được tin cũng lập tức xuống bệnh xá, sau đó đuổi đám người Harry ra ngoài đợi. Thật thần kỳ con bé. Bà Cromer ngạc nhiên, các vết thương do bạo động ma thuật hoàn toàn lành lại. Thân thể của cô bé này, bạo động ma thuật sao? Giáo sư McGonagall nhìn Annie lo lắng hỏi. Phải, không, đợi đã nào, đây là... Phải thưa hiệu trưởng, việc bạo động ma thuật đã phá giải một câu thần chú nào đó. Nhưng tôi không biết chính xác được nó đã phá giải câu thần chú nào. Ồ Cromer à, có lẽ ta biết đó là câu thần chú gì rồi. Là câu thần chú gì thưa hiệu trưởng? Là thần chú bí truyền của gia tộc Gon. Nào, nhìn vai con bé đi, dấu ấn này chính là ký hiệu nhà Gon, nhưng gia tộc này có rất nhiều thuật bí truyền nên ta không biết chắc là loại nào. Có lẽ chúng ta cần mời bà của cô bé này đến đây một chuyến rồi. Còn một nguyên nhân khác nữa thưa hiệu trưởng. Giáo sư Snape, bậc thầy độc dược kiểm tra cơ thể của Annie một lượt rồi nói. Đây mới là nguyên nhân chính khiến trò Govan hôn mê sâu. Lời nguyền Oblivious đã bị cưỡng chế hóa giải. Nói đúng hơn là vì trò Govan đã phải trải qua một chuyện kinh khủng nào đó đến nỗi Oblivious trên người trò ấy đã bị hóa giải. Do cơ thể mới được gỡ phong ấn cộng hưởng với sự phản phệ của Oblivious nên khiến trò ấy hôn mê sâu. Có lẽ tôi phải rời đi một chút để làm cho trò ấy chút dược. Được rồi, làm phiền anh rồi Snape. Mọi người có thể đi rồi, ta vừa mới kiểm tra tình trạng của trò Govan đã khá hơn, có lẽ những người bạn của trò ấy cần được biết chuyện gì đã xảy ra. McGonagall, phiền cô liên lạc với bà của trò Govan hộ tôi. Nghe hiệu trưởng Dumbledore nói vậy, các giáo sư cũng lần lượt ra khỏi bệnh thất. Harry, Ron, Hermione, Draco và Cedric được vào. Sau khi nghe cụ Dumbledore tóm tắt về tình trạng của Annie thì sắc mặt ai cũng trông vô cùng hãi hùng. Vậy là cơn đau hôm trước không phải là bệnh di truyền mà là do câu thần chú này gây ra. Hermione nhớ ra chuyện lần trước rồi thốt lên. Cụ Dumbledore nghe Hermione nói vậy thì hỏi. Trò Granger, con có thể kể chi tiết cho ta biết về những gì con vừa nói không? Thưa cụ, vào lần Halloween trước lúc quỷ khổng lồ tấn công tụi con. Annie đã cho con quái vật một bùa choáng nhưng sau đó vai phải của cậu ấy đau đến nỗi bạn ấy không đi nổi. Con, Harry và Ron đã thuyết phục bạn ấy đến bệnh xá nhưng bị ấy nói đây là bệnh di truyền, cơn đau ấy cũng chỉ là do quên uống thuốc mới bị mà thôi. Thưa cụ, Annie cũng đã từng hỏi con về vấn đề này. Cedric sau khi nghe đến đây thì trầm ngâm một hồi rồi nói. Ồ, vậy ta có thể biết được cô bé đã hỏi con chuyện gì không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Annie đã từng hỏi con rằng có một loại bệnh nào khiến ma lực trong người bị một bức tường vô hình ngăn cản không thể giải phóng được hay không? Khi nghe đến đó con cũng rất thắc mắc nên đã hỏi lại em ấy thì Annie chỉ cười trừ rồi nói là cô bé vô tình đọc được trong sách. Ồ, cơn đau sau khi dùng thần chú, bức tường ngăn cản. Có lẽ ta phải tìm hiểu đôi chút về lời nguyền này rồi. Cảm ơn các trò vì đã kể cho ta cần phải đi tìm hiểu về câu thần chú này mới được. Các trò có thể ở lại đây chăm sóc cho trò ấy. Vâng, tạm biệt cụ. Sau khi cụ Dumbledore rời đi, Hermione dặn Harry và Ron ở lại chăm sóc cho Annie rồi đến thư viện. Cedric nhìn Annie một lúc rồi cũng đến thư viện. Hai người đều muốn tìm hiểu xem rốt cuộc Annie đã bị ếm lời nguyền gì. Draco đứng cạnh giường hoang mang, mặc cho lời đuổi của Ron Weasley, cậu vẫn đứng đó nhìn cô. Cài áo nhà Gon, lời nguyền gia truyền của gia tộc Gon, cậu và kẻ mà ai cũng biết là ai đó, rốt cuộc có quan hệ gì? Cách chương.